Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, máu nhuộm tuyệt kiếm sơn. Thân đồ lão tổ cùng những thứ này danh túc, bọn hắn đã thật lâu không có cảm nhận được loại cảm giác này. Cho dù là ở tại bọn hắn mới vừa tiếp xúc võ đạo, đối mặt cường đại hơn bọn hắn gấp trăm lần hoang thú lúc, cảm giác cũng không giống như bây giờ mãnh liệt. Cái này hắc giáp quái vật yên lặng nhìn bọn hắn chằm chằm. Hắn cái kia độc nhãn bên trong không có truyền ra bất luận cảm tình gì, chỉ có lạnh lùng. Hắn xem bọn hắn giống như là đang nhìn một bầy kiến hôi. Cuồng phong gào thét, hắn tóc đen ở sau ót bay ra vào, xa xa huyết sắc như là sóng nước vậy cuốn tới. Ở nơi này quái vật thân bị, tại tuyệt kiếm sơn đỉnh núi, phảng phất tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Thân đồ lão tổ bọn hắn tại con mắt của quái vật này bên trong, lại tựa hồ như thấy được hủy diệt, thấy được một mảnh so với kia huyết vân còn muốn nồng đậm gấp trăm lần, nghìn lần màu máu, phu phu, phu phu, phu phu, như là giữ dàn nhịp trống vậy tiếng tim đập. Tại thân đồ lão tổ đám người vang lên bên tai, trái tim của bọn hắn đều tựa như muốn từ yết hầu đụng tới. Người rốt cuộc là ai? Chấm ngoặc kép, thân đồ lão tổ thanh âm hơi run. Tay của hắn từ từ sờ nát truyền âm ngọc giản. Nhưng mà đúng vào lúc này, con người của hắn đột nhiên co rụt lại. Quái vật kia, hắn từ đỉnh tháp biến mất. Trống rỗng đỉnh tháp lại làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được tê cả da đầu. Những thứ này danh túc nhóm, bọn hắn lập tức kích phát hộ thể nguyên khí. Nguyên khí ba động, hộ thể quang mang của nguyên khí vừa mới sáng lên. Phốp, huyết quang bắn ra, một cái như trường mâu một dạng tay, bỗng nhiên từ một tên danh túc trong lồng ngực đưa ra ngoài. Tên này thông thiên cảnh trưởng lão, miệng có chút mở ra. Ánh mắt của hắn trợn lên, khó có thể tin chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía lồng ngực của mình. Cái tay kia, móng vuốt đen kịt, trên đầu ngón tay dính lấy thịt nát cùng máu tươi, đang không ngừng hướng xuống giọt đi. Hắn hộ thể nguyên khí liền tốt giống như giấy dán, căn bản không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Bành, bàn tay rút ra, ngực máu tươi bão táp. Tên này danh túc giống như là vải rách bao tải đồng dạng địa bị văng ra ngoài, ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Còn lại danh túc sắc mặt đều tái nhợt mà nhìn xem quái vật này. Quái vật này đứng trước mặt bọn họ, thân cao một trượng có thừa. Hắn bề ngoài là loài người bộ dáng, nhưng hoàn toàn không có nhân loại cảm giác. Hắn mới vừa xuất thủ, không có bất kỳ cái gì nguyên khí ba động, chỉ là tùy ý công kích, 10 phần nguyên thủy chiêu thức. Coi như dạng này giết chết một cái danh túc, quái vật này chậm rãi hướng phía một tên khác danh túc đi tới. Cái này danh túc trong lòng bàn tay thấm mồ hôi, hắn cảm giác được không khí chung quanh cùng không gian đều tựa như tại áp xúc, để hắn tại nguyên chỗ cơ hồ không thể động đậy. Giúp ta, tên này danh túc hô to. Đồng thời hắn tay cầm trường kiếm, toàn thân nguyên khí cuồng bạo, khi hắn mũi kiếm tụ lại, vô cùng kinh khủng nhất kiếm, để ban ngày biến thành trong nháy mắt đêm tối, mà tại trong đêm tối, như là lưu tinh trụy lạc, hủy diệt đại địa đồng dạng. Cái này cầu sống nhất kiếm, chém về phía quái vật này không có trốn tránh, mắt thấy một kiếm này đâm về lồng ngực của hắn. Kiếm quang đánh tới trên người quái vật này, hắn thân ảnh cao lớn trong nháy mắt liền bị kiếm quang bao phủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái dính đầy ấm áp máu tươi bàn tay nhưng từ trong kiếm quang đưa ra ngoài. Một cái giữ lại cái này danh túc yết hầu. Cong, danh túc trường kiếm trong tay rơi xuống đất, hai chân của hắn ly khai mặt đất, càng không ngừng đạp loạn vào. Thân đồ lão tổ đám người hoảng sợ nhìn lấy một màn này. nhìn lấy cái này danh túc thân ảnh ở nơi này trước mặt quái vật như là không có lực phản kháng chút. Nào anh hài đồng dạng, rốt cục, theo quái vật này năm ngón tay thu nạp, làm cho người lưng run lên ken két tiếng truyền đến. Phốp, một chùm máu tươi, từ nơi này danh túc trong miệng phun ra. Ở nơi này huyết vụ tản mát bên trong, danh túc đầu lấy một cái góc độ quỷ dị rủ xuống. Thân thể vẫn run rẩy, cổ của hắn bị mạnh mẽ bóp gãy, mà quái vật này là hờ hững quay đầu, vừa nhìn về phía những người khác. Liều mạng với ngươi, thân đồ lão tổ hô lớn một tiếng, ở nơi này trước mặt quái vật, trốn không thoát, chỉ có thể liều, các loại năng lượng quang đều xuất hiện. Ngay cả vì dịch vân chuẩn bị, chưa hoàn thành đại trận cũng bị thân đồ lão tổ phát động. Ở nơi này kinh thiên động địa đồng dạng thế công bên trong. Cái này trên người quái vật từ đầu đến cuối không có xuất hiện bất kỳ nguyên khí ba động. Hắn giống như là khi theo tay nắm chết con kiến một dạng. Dùng đều là đơn giản nhất, trực tiếp nhất đánh giết phương thức, danh túc nhóm từng cái ngã xuống. Trong ánh mắt của bọn hắn đều mang hoảng sợ, không cam lòng, cùng tuyệt vọng. Bọn hắn tu luyện võ đạo vài vạn năm, đứng ở thiên nguyên giới đỉnh phong, cúi đầu ngẩng đầu ức vạn thương sinh, là tất cả võ giả đều ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng mà đối mặt quái vật này, bọn hắn lại cảm giác giống như là võ giả bình thường tại đối mặt bọn hắn bản thân lúc một dạng. Chênh lệch quá lớn. Bọn hắn đem hết toàn lực công kích, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Quái vật biểu hiện trên mặt cũng không có thay đổi xuống. Ba, một thanh gãy mất trường thương rơi trên mặt đất. Nó bị quái vật mạnh mẽ bẻ gãy. Tại trường thương bên cạnh, còn có tan vỡ truyền âm ngọc giản. Thân đồ lão tổ há to mồm, che rách nát ngực, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào quái vật này. Toàn thân hắn hất lên trọng giáp, phía sau là rách nát áo choàng, một thân cơ bắp cứng rắn như thần thiết. Hắn có một con đỏ thắm độc nhãn, mà con mắt còn lại bên trong con mắt lại giống như hòn đá. Tựa hồ là mù, hắn ngũ quan giấu ở mũ giáp trong bóng tối, hoàn toàn mơ hồ, căn bản thấy không rõ lắm. Đúng lúc này, thân đồ đỉnh đầu của lão tổ lại xuất hiện một mảnh bóng dâm. Một cái màu đen chân to đạp xuống tới. Thân đồ lão tổ giống như là rơm dạ một dạng bị một cước này giẫm ngã. Thân thể của hắn bị hung hăng giẫm trên mặt đất. Ngực xương cốt vỡ nát. Răng rác, toàn bộ quảng trường đều bị quái vật một cước này giẫm đến rạn nứt ra. Hình thành vô số mạng nhện đồng dạng vết rạn. Thân đồ lão tổ trừng to mắt, nhìn chằm chằm bầu trời. Hắn con người đã mất đi tiêu cự, đã không thể thở nổi. Một bãi máu tươi, chậm rãi từ nơi này chỉ đi chân trần phía dưới ngâm đi ra. Tuyệt kiếm sơn chấn động, nguyên khí rối loạn, còn có tại đỉnh núi bùng nổ kịch chiến. Kinh động đến đóng giữ tuyệt kiếm sơn tất cả đại thế lực đệ tử. Bọn hắn bình thường không thể leo lên tuyệt kiếm sơn đỉnh, nhưng là bây giờ, tuyệt kiếm sơn tháp lớn phòng hộ xung quanh đại trận đã bị quái vật một cước giẫm nát. Những đệ tử này còn không biết chuyện gì xảy ra, nhao nhao bay lên, nhìn về phía đỉnh núi. Tuyệt kiếm sơn tụ tập rất nhiều gia tộc tinh anh tử đệ, nhất là thân đồ gia tộc, ly hỏa tông các loại. Bởi vì e ngại dịch vân trả thù, số lớn gia tộc thiên tài lưu tại tuyệt kiếm sơn. Mọi người ngẩng đầu nhìn tháp cao kia, nhìn qua phía trên huyết vân. Bọn hắn thấy được huyết vân hạ bóng người. Hắn giống như là một tái dã nhân, người khoác trọng giáp, quần áo tả tơi. Cái kia dã nhân cúi đầu thấp xuống, dưới chân tựa hồ đạp thứ gì, mà thực sự thấy rõ hắn chỗ dẫm đồ vật. Thời điểm ở đây tuổi trẻ tuấn kiệt, nhất là thân đồ gia tộc đệ tử đều cảm thấy toàn thân kịch chấn. Cái kia là một người, hắn máu me đầy mặt, ngũ quan hoàn toàn vặn vẹo, thân thể còn đang nhẹ nhàng co quắp, nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ có thể nhận ra gương mặt kia. đang thuộc về thân đồ lão tổ. Một đời lão tổ, thiên nguyên giới tầng chót nhất một trong cường giả, bị dã nhân này giết chết. Một trận lạnh như băng cảm giác từ lòng bàn chân dâng lên, mà lúc này, cái kia dã nhân cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, một cái không tình độc nhãn nhìn về phía đám người tuổi trẻ này. Một khắc này, đám người chỉ cảm thấy tính mạng của bọn hắn tựa hồ trong nháy mắt không thuộc về mình. Chưa xong còn tiếp, mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Vào đây để thảo luận chém gió và yêu cầu thêm chương truyện do mình làm nhé. http://www.sowtiaid.php T bằng 133 đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.